Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, chương 498, Diệp Huyền yêu cầu. Pokemon thế giới người tuy là đơn thuần cùng đơn giản, nhưng cũng không phải đều là người tốt. Đặc biệt Pokemon thế giới cũng là một cái chân thật thế giới. Bên trong ngoại trừ huấn luyện ra bên ngoài, còn có đại lượng thương nhân cùng những nghề nghiệp khác già. Hơn nữa chớ quên, Pokemon thế giới hàng lâm xuất hiện tại bất đồng thời gian giai đoạn. Nói cách khác, cái kia cái thế giới mới là trước hết nhận thức đến hàng lâm hiện tượng. Mỗi cái khu vực phản phái tổ chức, đây là Diệp Huyền hiện tại lo lắng nhất một điểm. Nếu như May, Iris có thể đi qua hàng lâm qua đây, cái kia tà ác tập đoàn tự nhiên cũng có thể. Hơn nữa bởi vì thời gian đoạn không phải tinh tường, Diệp Huyền hoàn toàn không cách nào phán đoán thủy hạm đội, hỏa mỏm đá đội, điện tương đoàn như vậy tổ chức có hay không bị diệt. Nếu là ở hàng lâm xuất hiện phía trước cũng đã bị diệt, vậy còn tốt. Nhưng nếu là không có đâu. Bất quá hiện tại, duy nhất để Diệp Huyền đáng được ăn mừng chính là cái này cái thế giới đang huấn luyện ra về mặt thân phận có tương đương nghiêm khắc quản chế. Tựa như May, nàng ở không có được Pokemon thủ liên phía trước, hầu như đến rồi ngay cả cuộc sống đều muốn quá không được tình trạng. Mà nếu là những cái này phản phái tổ chức thực sự bắt đầu vi phạm pháp lệnh, vậy nhất định sẽ bị liên minh chú ý tới. Cũng trước tiên phát hiện, sau đó thảo phạt. Pokemon thế giới huấn luyện nhà xác thực lợi hại, nhưng nhiều lắm cũng chính là thiên vương cấp, cường thịnh trở lại một ít, có thể cùng cái này cái thế giới quán quân cấp địch nổi. Có thể thì tính sao? Đừng quên cái này cái thế giới nhưng là có khu ông trùng đàm lão người loại cấp bậc này siêu cường giả. Ở Pokemon thế giới người không có lĩnh ngộ pháp thì cùng lĩnh vực phía trước. Muốn dám những thứ này lão tiền bối gọi nhịp. Diệp Huyền để tay lên ngực tự hỏi. Khó, lão nguyên soái người có thể xác định bọn họ đều ở đây liên minh quản chế hạ sao? Chỉ cần là tiến hành qua hoạt động, bao quát phía trước, Hồ Phong Lai Kazuha Huyền các hạ bên người người thiếu nữ kia đã ở trong lòng bàn tay của chúng ta. Kha Kiến Hải cười nói, liên minh năng lượng cũng không tệ lắm, hơn nữa rất nhiều địa phương, nhân dân ở phát hiện kỳ quái tình huống lúc cũng sẽ tự phát đăng báo cho liên minh. Cho nên ở phát hiện dị thế giới nhân đại nhóm hàng lâm đến chúng ta cái này cái thế giới phía sau, chúng ta liền chú ý tới một điểm, cái kia liền là bọn họ cũng không có Pokemon thủ liên. Kha Kiến Hải nói, Pokemon thủ liên thứ này, Diệp Huyền các hạng người cũng là biết đến. Diệp Huyền cười nói, ta hiểu, không có Pokemon thủ liên, rất khó hoàn thành giao dịch, bởi vì ngoại trừ đi một tí 11-12 tuổi hài tử bên ngoài. Cái này cái thế giới người trên cơ bản đều dùng Pokemon thủ liên giao dịch. Tuy là tính cách tượng trưng tiền giấy cùng kim loại tiền còn có, nhưng truyền thống giao dịch phương thức dùng hầu như đều là liên minh tiền. Người để người bình thường xuất ra mấy trăm liên minh tiền, hoàn toàn chính xác có. Chỉ khi nào hơn 1000, người Zetsu đối không thể có thể ở cái này cái thế giới trên thân người tìm được, ngoại trừ Pokemon thủ liên ID trong thẻ. Cho nên chúng ta ở một ít phương tiện địa điểm tiến hành rồi như vậy thông báo. Kha Kiến Hải, phàm là xuất hiện làm khó dễ thanh toán, hoặc là ở trên người thời gian dài chưa từng phát hiện Pokemon thủ liên nhân, đăng báo cho liên minh, thời gian dài không phải xuất ra Pokemon thủ liên, cái này ở cái này cái thế giới là tuyệt đối không khả năng. Tựa như Diệp Huyền kiếp trước, người nào có thể thời gian dài không dùng tay máy móc? Ngoại trừ một ít lão nhân bên ngoài, người thanh niên cơ hồ không có. Cho nên đây chính là không phải hiện tượng bình thường, dân chúng có thể sẽ không biết cái này phía sau đến cùng có tình huống gì. Nhưng đào phạm, trộm thợ săn, người nhập cư trái phép, tất cả mọi người sẽ nhớ lại. Hơn nữa còn phải báo cho liên minh, lại không cần bọn họ làm cái gì, hoàn toàn không có áp lực. Nói cách khác, các người đã đem hết thảy dị thế giới lai khách thân phận cùng vị trí, đều nắm giữ trong lòng bàn tay. Không sai, Kha Kiến Hải cười nói, mà để cho chúng ta cảm thấy có ý là, hết thảy dị giới lai khách, đều là một cái, rất giống nhau quyết định. Trung tâm Pokemon, Diệp Huyền các hạ, quả nhiên đối với cái kia cái thế giới người có cực kỳ khắc sâu nghiên cứu. Kha Kiến Hải, không sai, bọn họ ở đi tới cái này cái thế giới, đồng thời vô lực thu hoạch sinh hoạt vật tư tình huống bên dưới. Trước tiên đi trước trung tâm Pokemon, tìm xin giúp đỡ, mà ở trong những người này, có phần vì hai nhóm. Nhóm đầu tiên, dị thường thản nhiên, trở ra đã nói lên chính mình trắc trở, hy vọng đạt được trợ giúp. Diệp Huyền gật đầu, cảm thấy tình huống như vậy, hoàn toàn thuộc về hợp lý tưởng tượng. Dù sao ở Pokemon trong thế giới, Pokemon trung tâm bản thân liền là một cái thu hoạch trợ giúp địa phương. Liền là miễn phí dừng chân, cũng không phải vấn đề quá lớn. Mây phía trước kỳ thực cũng đi tìm quá trung tâm Pokemon. Nhưng nàng bởi vì sợ mình là không hộ khẩu, cho nên không có đi vào. Nhưng căn cứ Kha Kiến Hải theo như lời, dị thế giới lai khách miễn là bắt đầu lữ hành, liền nhất định sẽ tiến nhập hàng vận trình tự trong, cũng chính là đường bộ cùng thủy lộ. Tổng có nhu cầu qua cửa khẩu không nắm lại cửa khẩu, liền nhất định có thể biết những người này tung tích. Kết quả rõ ràng, đều bị liên minh cho điều tra rõ rõ ràng ràng. Đương nhiên, chỉ có Kha Kiến Hải loại này ngồi trấn trung ương cao tầng mới có thể thấy tinh tường. Như xuyên thục lưu lão gia tử như vậy, hắn chỉ có đăng báo tin tức nghĩa vụ, cũng không có tra xem tài liệu quyền lợi, cho nên hắn cũng không biết mây tình huống, cũng không có biện pháp nói cho Tuco. Dù sao ở liên minh trong mắt, Tuco có hay không an toàn, cũng là một ẩn số. Loại thứ hai người, bọn họ cũng không có trước tiên đi trước trung tâm Pokemon. Kha Kiến Hải nói, cực kỳ hiển nhiên, nhóm người này càng thêm thông minh, cũng càng vì cẩn thận. Bọn họ do dự một đoạn thời gian rất dài, nhưng cuối cùng cũng không có tuyển trạch đi tìm kiếm trợ giúp, mà là bắt đầu ở tương đối ẩn núp địa phương, đi qua Pokemon quyết đấu phương thức, thu hoạch tiền tài, sau đó liền rất đơn giản, đó chính là những người này thể hiện rồi bọn họ vũ lực, để liên minh ý thức được sự cường đại của bọn hắn, cho nên bắt đầu để các nơi quán trưởng cấp cường giả tiến hành tiếp xúc. Hoa Quốc 670 năm tích lũy được thế hệ trước huấn luyện ra, thực lực tuyệt đối không thành vấn đề, dù cho những thứ này dị giới lai khách Pokemon phẩm chất thực sự rất cao, cũng có thể giống vậy ngăn chặn bọn họ. Các người đối với thái độ của những người này, ta cái bây giờ, bảy người cho rằng, cũng không sai. Diệp Huyền nói, mặt đối ngoại lai giả, nếu là trực tiếp mở rộng ý chí đi kết nạp, ngược lại kỳ quái, một bước như vậy bước tới, dựa vào tiếp xúc, một chút xíu giải khai bọn họ tâm tính, đích thật là rất sáng suốt cách làm. Mặt khác, ta đích xác rất quen thuộc những người này, có thể nói, chỉ cần là cường đại huấn luyện ra, ta trên cơ bản đều có thể gọi tên tới. Thế nhưng, lão nguyên soái người cũng nói, bọn họ đã thu được các nơi quán trưởng tín nhiệm, quán trưởng nhóm cũng ở đảm bảo hộ tống bọn họ, không thể có thể để các ngươi nói bắt lại cầm lên tới. Diệp Huyền nói, nhưng có một chút, ta cảm thấy, bọn họ tuyệt đối không cách nào cự tuyệt. Diệp Huyền lộ ra một nụ cười, cho nên, mời lão nguyên soái có thể lấy liên minh quan phương thân phận. Đối với bọn họ, nói một cái phi thường yêu cầu hợp lý, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.